Yêu cùng giới thì được, nhưng tôi không nằm dưới. Chương 3, điếp à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đến cứ đến tể yểu yểu tắm xong và say sưa ngủ trên giường. Nhưng gần sáng thì bị một giấc mơ làm cho tỉnh dậy trong giấc mơ. Có một khuôn mặt mờ ảo cười với nàng, mang vẻ mặt xấu xa và đáng ghét. Nói, chỉ đùa thôi, bạn chẳng phải là loại tôi thích. Tể yểu yểu tức đến nỗi tỉnh dậy ngay lập tức, đấm đá và vò nát chăn ga. Tâm trạng vẫn không dịu, chân đạp đạp và hét lên trong cơn giận dữ. Không thể chịu đựng như vậy được, nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu nhục, chuyện này không thể cứ thế trôi qua. Mẹ nàng gần đây đi công tác ở nơi khác, không ai quản lý nàng. Nếu không tận dụng thời cơ này để báo thù thì còn đợi lúc nào? Nếu không trả thù, nàng không xứng đáng là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Quân Châu, Tề Nam ở thành phố Lê Hải. Và là người thừa kế duy nhất của tập đoàn trong tương lai. Thời gian ở trường trôi qua rất nhanh. Sau vài tiết học, Hứa Chi hoàn toàn quên đi sự cố xảy ra ở quán bar tối qua. Chiều tan học, cô thu dọn sách vở và bài tập, cưỡi xe đạp đến quán bar. 5 giờ rưỡi chiều, thời gian vẫn còn sớm, nhân viên quán bar đang dọn dẹp bàn. Jim cũng ở trong đó, thấy Hứa Chi đến, anh không đặt ghế xuống mà vội vã chạy đến, giảm âm lượng nói. Chị Nâu, sếp gọi chị. Hứa Chi bỏ ba đâu xuống. Có chuyện gì vậy? Khi nghe câu hỏi, Jim trở nên ấp úng. Không xa, Triệu Sở Sở nhìn thấy Hứa Chi vào quán ba từ xa, liền nói thêm. Hôm nay trong cuộc họp, sếp có nhắc đến việc tối qua có khách phàn nàn. Nghe thấy phàn nàn, Hứa Chi hơi ngạc nhiên, hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp và kiêu ngạo, đôi mắt quyến rũ lại hiện lên trong đầu cô. Hứa Chi thở dài, nhưng không nói gì thêm. Chỉ hỏi, sếp hiện đang ở văn phòng à? Triệu Sở Sở đáp. Có, sếp nói khi chị đến thì đi tìm ông ấy. Hứa Chi đến văn phòng của sếp, nhận một bài, giảng dạy, kéo dài mười mấy 20 phút. Lời lẽ của sếp cũng không khác gì mấy, chủ yếu là nhắc nhở rằng khách hàng là thượng đế. Người làm dịch vụ giải trí như họ không thể đắc tội với thượng đế. Lần này chỉ là lần đầu tiên nên sẽ không bị trừng phạt ngay. Hứa Chi hiểu rằng sếp không có ý định sa thải cô. Lương của cô được trả theo ngày, nên tiền lương của ngày hôm qua đã được sếp chuyển khoản đúng hạn vào tối qua. Nếu sếp không muốn cô làm việc nữa, hôm nay có cả ngày để gửi tin nhắn. Sa thải, nhưng không có, vì vậy, Hứa Chi không giải thích một lời, chỉ im lặng lắng nghe tất cả những lời. Giảng dạy, từ sếp, rồi đáp, em hiểu rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý. Thấy thái độ nhận lỗi của cô rất tốt, sếp tỏ ra hài lòng. Sau khi sếp cho phép cô rời đi, Hứa Chi vào phòng thay đồ của nhân viên để thay đồng phục. Thay xong quần áo, Hứa Chi trở lại quầy bar. Jim thấy cô, lập tức tiến lại gần hỏi. Chị Nâu, sếp có làm khó chị không? Không có, Hứa Chi nhìn Jim, thành khẩn nói. Xin lỗi, tối qua đã làm phiền cậu rồi. À, chuyện nhỏ thôi. Jim vẫy tay, có vẻ như không để tâm lắm. Hoàn toàn không còn vẻ căng thẳng lo lắng như tối qua. Jim nói, ngành của chúng ta đã thấy đủ mọi loại người rồi. Các cô gái ở đây còn ổn, có đạo đức và lý lẽ. Những khách nam say rượu mới rắc rối, uống say rồi quấy rối, sức lực lớn mà không nghe lời. Chúng tôi còn không thể động tay động chân, không biết có phải là người có thế lực lớn không, mà lại còn tự chuốc họa vào thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi chỉ lắng nghe mà không phản ứng, vừa nghe vừa dọn dẹp công cụ làm sạch và chuẩn bị các dụng cụ pha chế, lắp đặt vòi rượu cho từng chai rượu nền. Nhưng khi làm ở quầy bar, chị không cần phải lo lắng về những chuyện đó. Jim nhìn Hứa Chi nói tiếp, những khách say rượu khó chịu chủ yếu ở khu vực phòng VIP. Hứa Chi đáp lại một tiếng, ừ, rồi nói, quán bar không có bảo vệ à, khách gây rối thì đuổi ra ngoài là được rồi. Đó là biện pháp cuối cùng khi không còn cách nào khác, chị không biết sếp là người như thế nào đâu. Jim lập tức bắt chước giọng điệu của sếp, luôn nhớ rằng khách hàng là thượng đế. Hứa Chi vừa nghe xong bài giảng dài về thượng đế, lại nghe Jim bắt chước giọng điệu của sếp rất giống, không khỏi cười lên. Từ xa, Triệu Sở Sở nhìn thấy Hứa Chi cười, bất chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô ấy lùi lại vài bước, dựa vào tủ rượu đỏ để che chắn. Lấy điện thoại ra và lén chụp một bức ảnh về Hứa Chi. Nhưng khi bức ảnh được chụp, Hứa Chi đã không còn cười nữa. Tuy nhiên, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh tế, áo sơ mi và áo ghi lê gọn gàng, mái tóc đen buông xõa sau tai lộ ra đường nét cằm sắc sảo, trông cô cũng rất sành điệu và cá tính. Người đẹp ai cũng thích ngắm nhìn. Triệu Sở Sở do dự một lúc, cuối cùng vẫn không xóa bức ảnh chụp lén đó. Thấy Hứa Chi cười, Diêm biết cô đang rất vui, muốn nói điều gì đó nhưng lại do dự. Hứa Chi thấy anh ta ấp úng, hỏi, cậu muốn nói gì, nói đi, Diêm mở miệng, cuối cùng thở dài, cau mày lo lắng nói. Chị Nâu, em cảm thấy mấy cô gái tối qua có thể sẽ gây rắc rối cho chị trong mấy ngày tới. Hứa Chi dừng tay đang khuấy, rồi trả lời, muốn đến cứ đến, Diêm, nhưng mà, Hứa Chi cắt ngang lời anh ta, không phải cậu đã nói rồi sao, con gái thường có lý lẽ hơn. Nên đừng lo lắng, tối qua Diêm đã, phản bội, Hứa Chi, nói với nhóm cô gái kia về công việc của cô, nên cả ngày hôm nay anh ta rất lo lắng. Bây giờ thấy Hứa Chi bình tĩnh như vậy, anh ta cũng yên tâm phần nào, nói. Cũng đúng, 7 giờ tối, quán bar bắt đầu có khách. Hứa Chi đứng sau quầy bar, chuyên tâm pha chế cocktail cho khách. Hầu hết những người ngồi trên ghế cao chờ đợi đều là phụ nữ. Hứa Chi đoán rằng cocktail đẹp mắt và tinh tế sẽ phù hợp hơn với những cô gái thích vẻ đẹp nhưng lại uống rượu không giỏi, nên quầy bar luôn đông khách. Như thường lệ, Hứa Chi chỉ tập trung vào pha chế, không trò chuyện với khách, chỉ trả lời những câu hỏi cần thiết. Khoảng 8 giờ tối, quán bar đã rất đông đúc. Trong khi đó, bên ngoài, tiếng gầm rú của động cơ vừa dừng lại, một chiếc siêu xe đỏ cực kỳ nổi bật đổ oai phong trước quán bar. Con phố thương mại buổi tối vốn đã đông đúc, giờ có chiếc xe đỗ bất chấp trong khu vực đông người, chỉ trong chốc lát đã gây tắc nghẽn giao thông. Các tài xế phía sau siêu xe giữ khoảng cách xa, không dám bực bội hay lên tiếng, càng không dám liều lĩnh vượt lên. Sợ rằng nếu chỉ chạm nhẹ, không cần bảo hiểm xe, có thể bán nhà cũng không đủ bồi thường. Xung quanh quán bar không còn chỗ đỗ xe, dù có chỗ hay không, Tề Yểu Yểu cũng không muốn tìm, nàng chỉ dừng xe và bước ra ngay. Chiếc siêu xe đỏ phiên bản giới hạn thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Khi thấy một người đẹp dáng vóc thon gọn, chân dài bước ra từ ghế lái, mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh và bàn tán xôn xao. Cô ơi, trong đám đông, một người đàn ông đeo kính râm nổi bật bước lên vài bước, kính cẩn cúi người và chỉ về phía quán bar. Mời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Tề Yểu Yểu thấy anh ta, tâm trạng tốt của nàng bị phá hỏng hoàn toàn. Nàng tức giận nhìn anh ta và một người đàn ông khác cũng ăn mặc giống hệt. Sao các anh lại theo tôi? Hai người bảo vệ chỉ nhìn nàng mà không nói gì. Phiền chết đi được, Tề Yểu Yểu nhăn mặt, ném chìa khóa xe cho họ, bước vào quán bar. Một người bảo vệ lập tức đi mở cửa xe, người còn lại theo sau nàng. Tề Yểu Yểu dừng chân, quay đầu lại, chẳng lẽ các anh định theo sát tôi cả đêm như vậy? Bảo vệ nghiêm nghị trả lời, tiểu thư, Tề Đồng đã có chỉ thị, tôi biết, Tề Yểu Yểu bực bội cắt lời, nhưng nếu các anh cứ bám theo tôi như thế này, tôi làm sao mà vui chơi được? Hãy giữ khoảng cách xa hơn đi, tiểu thư ơi, Tề Yểu Yểu giơ tay chỉ vào anh ta, nếu anh còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ để mẹ tôi thay thế anh ngay ngày mai. Bảo vệ cuối cùng im lặng, Tề Yểu Yểu nhìn xung quanh, thấy đám người tò mò đang nhìn mình như một con khỉ, bực bội quát. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy bao giờ à, người qua đường ngay lập tức tản ra. Tề Yểu Yểu hừ một tiếng, tức tối bước vào quán bar. Tối qua, nàng còn âm thầm vui mừng vì mẹ có vẻ rất vui, mình về muộn uống rượu mà không bị trách mắng một câu nào. Ai biết sáng nay vừa ra ngoài, lại gặp ngay hai người này. Đi học thì theo, tan học vừa ra cổng trường cũng theo. Nàng đã là người lớn rồi, chẳng lẽ không có chút tự do, không có chút riêng tư nào sao? Nói đi nói lại đều do người phục vụ, bartender không biết điều đó. Tề Yểu Yểu càng nghĩ càng bực, nếu không phải vì cô ta, nàng làm sao lại uống nhiều rượu như vậy, làm sao về nhà muộn như thế, làm sao lại gặp mẹ ngay tại cửa, làm sao phải bị hai người này theo dõi mọi lúc. Tất cả những sự nhục nhã này, nàng đều phải trả lại cho người đó, không, phải trả gấp đôi. Tề Yểu Yểu tức tối bước vào quán bar, dưới ánh đèn màu sắc lấp lánh khiến mắt người hoa cả, nàng nhanh chóng xác định mục tiêu. Mục tiêu đang đứng sau quầy bar, đang làm cocktail, ánh sáng bên đó tương đối sáng và yên tĩnh, còn bartender xấu xí đã làm phật ý nàng tối qua đang dùng hai tay nắm chặt shaker, lắc lư lên xuống. Tốt lắm, rất tốt. Tề Yểu Yểu định bước thẳng đến đó, nhưng chợt nhớ ra điều gì, nàng quay ngoắt chân, đi vào nhà vệ sinh của quán bar. Tề Yểu Yểu cởi bỏ áo khoác, chỉnh sửa lại chiếc áo dây bó sát cực kỳ quyến rũ, rồi cẩn thận tô lại son môi đỏ rực trước gương. Cuối cùng, nàng đeo kính mắt trang trí, kiểm tra xem đã ổn chưa rồi lắc lư hông bước ra ngoài. Tôi muốn một ly rượu. Hành động cắt tranh của Hứa Chi dừng lại một chút, cô ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy trên chỗ ngồi vừa mới trống ra giờ đã có một vị tiểu thư ngồi xuống, nhưng ăn mặc hoàn toàn khác hẳn tối qua. Hứa Chi chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục cắt tranh. Tề Yểu Yểu thấy cô không để ý đến mình, lập tức nổi giận. Bị điếc à, tôi nói tôi muốn một ly rượu. Cách chương.